Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vừa đi vừa trò chuyện, Lạc Kiên Hồng cũng phải nhìn Lục Thiêu Du với con mắt khác. Hắn ta lòng vòng muốn hỏi tình hình của Phi Linh Môn, thế nhưng Lục Thiêu Du lại trả lời vô cùng cẩn thận. Mà cuối cùng, hai người lại phấn khởi trò chuyện về nhân sinh trò tới vũ kỹ, cuối cùng là vũ đạo. Từ đầu hai người đều cẩn thận trò chuyện, thế nhưng tới cuối cùng, hai người đều vô cùng sảng khoái mà trò chuyện, giống như là hận gặp nhau quá muộn. Thì thoảng có vài tiếng cười lớn truyền ra, hào khí ngập trời. Trong lúc bất tri bất giác, hai người không ngờ lại đi tới Nhật Sát Các. Phía xa xa, lúc này trước mặt hai người xuất hiện một dải núi non vô cùng lớn. Thiền sĩ Tuyết Sư hiện tại cũng đang bay qua một lục địa bằng phẳng. Phía xa là núi non nguy nga tầng tầng lớp lớp. Hiện tại mới vào giữa hè, trong núi non là một mảnh xanh biếc, bên trong có vô số kiến trúc chẳng chịt. Người phương nào xông loạn vào Nhật Sát Các chúng ta? Thiền sĩ Tuyết Sư vừa mới tới gần, lập tức có vô số yêu thú phi hành bay lên trời cao. Trên lưng có không ít đệ tử Nhật Sát Các lập tức chắn trước mặt Thiền sĩ Tuyết Sư. Làm can, không được vô lễ với khách quý. Lạc Kiên Hồng tiến lên nói một câu. Là các chủ đã trở về sao? Nhìn thấy Lạc Kiên Hồng, đệ tử Nhật Sát Các lập tức hành lễ. Lục Thiêu Du lúc bấy giờ đưa mắt đảo qua. Vừa rồi có mấy người đạo khí tức mịt mờ, bây giờ trong Nhật Sát Các đảo qua. Xem ra bên trong Nhật Sát Các này cũng không thiếu siêu cấp cường giả đâu nhỉ. Ánh mắt khẽ biến đổi, Lục Thiêu Du lập tức theo Lạc Kiên Hồng đi vào trong Nhật Sát Các. Đương nhiên, hắn muốn quan sát vô số kiến trúc to lớn kia. Lúc này có không ít khí tức cường hãn đảo qua, khiến cho Lục Thiêu Du có chút kinh ngạc. Thân là một trong tứ các tứ đảo, Nhật Sát Các này quả thực có chút bất phàm. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên biển ở chung quanh thiên đảo, sương mù bắt đầu bao phủ, là một bầu hải vực. Ngay cả cường giả Vũ Vương, Linh Vương cũng có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt cách vài chục thước. Mau nhìn đi, người của Nhật Sát Các tới rồi. Cho đến hoàng hôn, trong bầu trời đột nhiên có vô số yêu thú phi hành khổng lồ bay tới, mang theo một cỗ khí thế kinh người khiến cho mọi người không khỏi nhìn lên. Đây chính là người của Nhật Sát Các. Người của Nhật Sát Các đến rồi, ngày mai thiên đảo sẽ mở ra. Rốt cuộc, linh trì trong thiên đảo cũng sắp mở ra rồi. Trong núi non truyền ra từng tiếng nghị luận, tất cả đều vô cùng chờ mong linh trì trong thiên đảo mở ra. Ngày mai, trên thiên đảo sẽ mở ra, nhớ cho kỹ, không được phân tán. Lục Tâm Đồng bây giờ chu miệng nói, nhíu mày, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng vô cùng. Bây giờ tất cả mọi người đều chờ mong vào ngày mai thiên đảo sẽ mở ra. Nơi này có không ít trận pháp thiên nhiên, rất dễ lạc đường đấy. Sợ rằng trên người của người Nhật Sát Các có địa đồ. Nếu như để người Nhật Sát Các đi vào trước, thì chúng ta sẽ không thể thu được chân linh thánh quả. Nghe Lục Tâm Đồng nói vậy, ánh mắt của đám người Tiểu Long, Dương Quá chợt biến đổi. Từ trong tin tức mấy ngày nay, mọi người nghe ngóng được mà nói, bên trong thiên đạo còn có không ít nguy hiểm. Trong đó, nếu như gặp phải một ít trận pháp thiên nhiên, thì sẽ phiền phức lớn. Không ít người chậm chí còn là suy đoán, người của Nhật Sát Các có địa đồ. Cho nên, mỗi lần người thu được chân linh thánh quả đều nhiều nhất là người của Nhật Sát Các. Quả thực bọn họ chiếm được không ít tiện nghi. Sợ cái gì? Còn có ta ở đây. Tiểu Long chợt nhíu mày cực kỳ tự tin mà nói. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng phải đi thôi. Trên đường đi, tất cả mọi chuyện phải cẩn thận một chút. Dương Quá nhìn mọi người rồi nói. Mà dưới sự chờ mong của mọi người, một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau, khi tia sáng đầu tiên từ phía trên trời xuất hiện, một đám ánh sáng chiếu xuống hải vực, cắt ngang sương mù dày đặc chung quanh, mang theo một tia quang mang nhàn nhạt. Mà lúc này, hầu như trong nháy mắt, có không ít ba động kinh người phát ra, không ít người bắt đầu đứng dậy. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, cảm nhận mấy cỗ khí tức này không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới chân linh thánh quả này lại hấp dẫn nhiều cường giả đến như vậy. Lần này, người tới đây quả thực không ít, sợ rằng tới lúc đó không tránh khỏi tranh chấp.

khiến cho người ta cảm giác yêu thích, không muốn buông tay. Lúc này ở bên trong đình viện có không ít người ngồi đó. Từ tu vi có thể nhìn thấy bên trong có một vài vũ xuất, linh xuất cấp cao, còn có hai vũ vương và linh vương. Khi Lục Thiêu Du theo phiền hải vương Lạc Kiến Hồng tiến vào đình viện này, thì ánh mắt của chục người lúc tên lập tức là tập trung lên người Lục Thiêu Du, cả đám không ngừng đánh giá. Chư vị trưởng lão, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Lục trưởng môn của Phi Linh Môn. Nhìn chúng trưởng lão, Lạc Kiến Hồng vừa mới đi vào đình viện, lập tức nói với mọi người. Xin ra mắt Lục trưởng môn. Chúng trưởng lão của Nhật Sát Các không biết là nể mặt phiền hải vương Lạc Kiến Hồng hay là thực sự cấp mặt mũi cho Lục Thiêu Du mà đều đứng dậy chắp tay hành lễ. Thế nhưng mọi người cũng biết, thực lực của Lục Thiêu Du này tựa như không kém, thân phận lại cao hơn bọn họ. Thực lực của Lục Thiêu Du này, đối với những trưởng lão này mà nói, coi như là mấy trưởng lão Vũ Vương kia cũng không mạnh hơn Lục Thiêu Du. Người có thực lực mạnh nhất chỉ là Vũ Vương tứ trọng mà thôi. Không dám, chư vị trưởng lão có lễ rồi. Lục Thiêu Du cũng vội vàng hoành lễ, chỉ là vẻ mặt của họ, bây giờ Lục Thiêu Du cũng đã nhìn thấy trong mắt. Mặc kệ thái độ của đám trưởng lão Nhật Sát Các này đối với hắn ra sao, dù sao đi nữa, hắn cũng không thèm để ý. Nhìn thấy Lục Thiêu Du hoàn lễ như vậy, sắc mặt những trưởng lão này dường như thư thái hơn một chút. Lục trưởng môn, mời ngồi. Bây giờ Lạc Kiến Hồng mời Lục Thiêu Du ngồi lên trên chủ vị. Trường bào rung lên rồi lập tức ngồi xuống cạnh đó. Lục Thiêu Du cũng không khách khí ngồi xuống bên cạnh Lạc Kiến Hồng. Hạ Lan, gọi Dĩnh Nhi ra đây. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lạc Kiến Hồng lập tức nói với một nha hoàn thanh tú bên cạnh. Vâng, thưa các chủ. Nha hoàn thanh tú lập tức đáp rồi lui xuống. Lục trưởng môn và Linh Vũ song tu, quả thực khiến cho ta mở mắt ra. Có lẽ Lục trưởng môn sẽ có biện pháp chữa cho thể chất trời sinh của Dĩnh Nhi nhà ta. Một linh vương tam trọng nhìn Lục Thiêu Du rồi nói, ý tứ bên trong lời nói không biết là khen hay là mượn cơ hội đả kích nhân vật trẻ tuổi phong vân này. Mọi người đều biết, thể chất của tiểu thư là trời sinh, vốn không thể chữa trị. Sau khi sinh ra không lâu, các thái thượng trưởng lão đều đã xuất thủ qua, phí không ít khí lực mới đưa tiểu thư từ quỷ môn quan đoạt lại một cái mạng. Thế nhưng bởi vì có liên quan đến thể chất cho nên tiểu thư không thể tu luyện. Mấy năm nay, tiểu thư đều dựa vào đan dược mà sống tốt, ngay cả mấy thái thượng trưởng lão cũng bất lực. Dù sao bên trong thái thượng trưởng lão cũng không thiếu siêu cấp cường giả linh giả, cả đám đều có thực lực bất phàm. Thế nhưng trên phương diện cứu người chữa thương mà nói, cũng không thể nói thực lực càng mạnh thì càng lợi hại. Mấy năm nay, Nhật Sát Các cũng đã mời tới không ít cường giả linh đạo, thế nhưng vẫn không có cách nào cứu chữa. Thể chất của tiểu thư là trời sinh, căn bản không có biện pháp nào trị liệu tốt nhất được. Các chủ cũng đã nói, có không ít cường giả cũng bó tay. Bản thân của ta không dám biểu xấu, chỉ là các chủ đã mở miệng ra, thì ta cũng chỉ mặt dày tới xem một phen mà thôi, cũng chỉ có thể cố hết sức. Ý tứ trong lời của đám trưởng lão này, Lục Thiêu Du chỉ cần đưa mắt nhìn qua là hiểu. Trong lòng của hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện cứu người, chữa thương, quả thực không phải là sở trường của hắn. Lục trưởng môn cách khí, tận lực là được rồi, dù sao đây cũng là trời sinh. Lạc Kiến Hồng nói rồi thở dài, hắn tên là người đứng đầu Nhật Sát Các, thế nhưng đối với thể chất trời sinh của nữ nhi lại hoàn toàn không có cách nào cứu chữa. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, trong lòng của hắn cũng chỉ có thể than thở. Ra mắt phụ thân, ra mắt chư vị trưởng lão. Lúc này ngoài cửa vang lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn lại. Ở bên ngoài cửa hiện tại, nha hoàn thanh tú vừa mới rời đi kia, lúc này đang nâng một nữ tử áo xanh đi tới. Nữ tử này cao gầy, bộ y phục màu xanh trên người bao phủ thân thể động lòng người, duyên dáng của nàng. Khi Lục Thiêu Du đưa mắt nhìn về nữ tử này, ánh mắt lập tức đình trệ. Nữ tử này dáng vẻ 25-26 tuổi, ngũ quan tinh xảo. Tuy rằng không được coi là mỹ nữ, khiến cho thiên địa thất sắc, chỉ là cũng tuyệt đối được coi là đại mỹ nhân. Bộ dáng này cực kỳ tương tự với Nhan Kỳ, có vẻ thanh thuần, chỉ là sắc mặt của nữ tử này tái nhợt vô cùng đáng sợ. Toàn thân giống như là không có chút máu nào vậy, bộ dáng bệnh tật, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng trong suốt. Dĩnh Nhi mau tới ra mắt Lục trưởng môn. Nhìn thấy nữ nhi xuất hiện, trong ánh mắt kiên nghị của Lạc Kiến Hồng hiện lên sự đau lòng. Nữ nhi chịu dằn vặt 20 mấy năm qua, người làm cha như hắn lại không giúp được gì. Nghĩ tới nửa cuộc đời anh hùng của mình, lại không có cách nào giúp được nữ nhi, chăm sóc tốt cho nó. thậm chí ngay cả khiến cho nữ nhi có một cuộc sống như người bình thường cũng không được. Như vậy, trong lòng hắn lại thầm cảm thán một phen. Vị này hẳn là người đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, Lục Thiêu Du, Lục trưởng môn có đúng không? Tiểu nữ Lạc Dĩnh có lễ, ra mắt Lục trưởng môn. Nữ tử thanh tú này nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du, cười nhợt nhạt, dường như đã nghe qua tên tuổi của Lục Thiêu Du. Lạc cô lương có lễ rồi. Lục Thiêu Du hoàn lễ, ánh mắt vẫn luôn tỉ mỉ đánh giá trên người Lạc Dĩnh này, sắc mặt bắt đầu có chút biến hóa. Lục trưởng môn, làm phiền người nhìn xem. Dĩnh nhi nhà ta có cơ hội khôi phục được hay không? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Nói thật, hắn đối với Lục Thiêu Du quả thực không ôm bao nhiêu hy vọng. Bao nhiêu cường giả linh tôn đến đây xem qua nữ nhi của hắn cũng phải thúc thủ vô sách. Lục Thiêu Du chỉ là linh vương mà thôi, cũng chỉ là một thanh niên còn trẻ tuổi. Làm sao hắn có thể ôm nhiều hy vọng được cơ chứ? Hắn chỉ muốn giữ chân Lục Thiêu Du ở lại đây mà thôi. Chỉ là lúc này nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nữ nhi, trong lòng tuy rằng biết Lục Thiêu Du không có khả năng chữa trị, thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi chờ mong. Lạc cô nương, nhanh đưa tay cho ta xem. Lục Thiêu Du ngẩng đầu nói với Lạc Dĩnh trước mắt. Lạc Dĩnh hơi do dự một chút, dường như là cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân. Một lát sau, cánh tay mềm mại mang theo vẻ tái nhợt kia lập tức vươn tới trước mặt Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du nhìn vào trên tay của Lạc Dĩnh, sau đó cánh tay phải của hắn nâng cánh tay mềm mại của nàng. Mấy đạo trảo ấn trên cánh tay trái mang theo một chút ba động, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn thấy Lục Thiêu Du cực kỳ chăm chú như vậy, Lạc Kiến Hồng và chúng trưởng lão vốn không ôm bất cứ hy vọng nào với Lục Thiêu Du, lúc này cũng không tự chủ được mà khẩn trương. Từng đạo trảo ấn trong tay Lục Thiêu Du rơi vào bàn tay của Lạc Dĩnh. Sau khi điểm mấy đạo trảo ấn vào xong, thì cánh tay của nàng mới buông ra. Lạc Dĩnh bây giờ thu tay lại, khuôn mặt đỏ ửng rồi lập tức thu liễm trở lại. Lục trưởng môn, thế nào rồi, có cơ hội hay là không? Thế Lục Thiêu Du kiểm tra nhanh như vậy, sự chờ mong của Lạc Kiến Hồng vừa rồi lại phai nhạt đi không ít. Là các chủ, người có để mắt tới ta rồi, hay là người muốn nhìn ta mất mặt hả? Bà đại tuyệt thể tiên thiên, đoạn linh tuyệt thể, đoạn mạch tuyệt thể, đoạn cốt tuyệt thể. Thể chất của Lạc cô nương chính là đoạn mạch tuyệt thể trong ba đại tuyệt thể tiên thiên. Kinh mạch toàn thân đứt gãy, khí huyết không thể lưu thông, còn sống được tới hôm nay đã là một kỳ tích rồi đấy. Đừng có mong tu luyện, có lẽ có một siêu cấp cường giả nào đó bố trí một ít thủ đoạn mới khiến cho Lạc cô nương mới có thể bình yên vô sự sống tới bây giờ. Thế nhưng theo như ta phỏng đoán, coi như là có siêu cấp cường giả bố trí thủ đoạn ngập trời, thì Lạc cô nương cũng khó sống qua 30 tuổi, mà 20 mấy năm nay Lạc cô nương trên cơ bản đều dùng đan dược kéo dài mạng sống. Đan dược để lại trong cơ thể Lạc cô nương một cỗ năng lượng kinh khủng, vốn thân thể Lạc cô nương đã yếu đuối, cho nên là các chủ có lẽ đã đem chân khí rót vào trong cơ thể Lạc cô nương để trấn áp. Chuyện này sợ rằng đã xảy ra được 20 mấy năm có đúng không? Khi nghe Lục Thiêu Du nói tới đây, sắc mặt của Lạc Kiến Hồng tức thì đại biến. Chúng trưởng lão cũng cực kỳ là kinh ngạc. Ai cũng thật không ngờ Lục Thiêu Du lại có thể nhìn ra được chuyện này. Chuyện này không phải là người bình thường có thể nhìn ra được. Vì vậy Lạc Kiến Hồng cũng không nói cho Lục Thiêu Du là nữ nhi mình xảy ra chuyện gì. Lục Thiêu Du nhìn qua mọi người rồi lập tức nhíu mày nói. Năng lượng đan dược tích lũy 20 mấy năm trong người Lạc cô nương và chân khí của Lạc các chủ đưa vào mỗi một lần phát tác đều khiến cho Lạc cô nương sống không bằng chết. Bị hai cỗ năng lượng dằn vặt, đồng thời càng lúc càng lợi hại. Nếu như ta nhìn không sai, lần phát tác trước đó là 10 ngày trước, mà Lạc các chủ khi đó lại đưa vào một cỗ chân khí trấn áp. Thế nên lần phát tác sau của Lạc cô nương có lẽ một lát sau sẽ phát tác. Đoạn mạch tuyệt thể tiên thiên là các chủ quá để ý tới ta rồi, sợ rằng trên đời này không có mấy người có thể chữa tốt. Lục Thiêu Du nói xong, ánh mắt mọi người mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiêu Du, trong lòng kinh hãi không gì sánh được, thậm chí còn liếu mắt trợn lưỡi. Bây giờ, bởi vì Lục Thiêu Du nói quá chuẩn, giống như là đã tận mắt chứng kiến vậy, cả ngày phát tác cũng không sai một chút nào, cho nên mới khiến cho mọi người kinh ngạc như vậy. Lúc này, Lạc Kiến Hồng cũng càng thêm kinh ngạc, nhìn về phía Lục Thiêu Du, có thể nhìn rõ triệu chứng trên người của nữ nhi hắn đã chứng minh được Lục Thiêu Du trước mắt là tuyệt đối bất phàm. Trong lúc mọi người kinh ngạc tới há hốc mồm, thì trên mặt Lạc Dĩnh đột nhiên xuất hiện mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, miệng kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co quắp lại, trên khuôn mặt tái nhợt kia trong nháy mắt đỏ rực. Tiểu thư, nha hoàn bên người bị dọa tới hoảng hốt. Dĩnh Nhi, ánh mắt của Lạc Kiến Hồng đại biến, bàn tay nhanh như thiểm điện đỡ Lạc Dĩnh. Đây chính là dấu hiệu của hai cỗ năng lượng đấu đá. Thủ ấn được kết ra, một cỗ chân khí từ trong người Lạc Dĩnh Hồng lập tức bây giờ rót vào trong cơ thể Lạc Dĩnh. Mỗi một lần phát tác, hắn đều làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt được sự thống khổ của nữ nhi hắn mà thôi. Lạc các chủ, không được làm vậy. Lục Tiêu Du lập tức kéo Lạc Kiến Hồng lại rồi nói. Nếu như Lạc các chủ lại đưa chân khí vào trấn áp nữa, chỉ sợ nếu như không có kỳ tích xảy ra, Lạc cô nương sẽ chỉ sống thêm được nửa năm nữa mà thôi. Lạc Dĩnh nằm trong lòng của Lạc Kiến Hồng không ngừng co quắp, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Lục trưởng môn, nhưng... Nhìn nữ nhi kêu gào thảm thiết, trong lòng của Lạc Kiến Hồng giống như bị đao cắt. Hắn làm sao có thể để cho nữ nhi của mình chịu dằn vặt như vậy? Nếu như là các chủ tin tưởng lời của ta nói, vậy thì để cho ta tới thử xem một chút. Lục Tiêu Du nhìn Lạc Dĩnh liên tục co quắp, kêu thảm thiết, trong lòng không khỏi cảm thán. Nữ tử này bị dằn vặt 20 mấy năm như vậy, nếu như là người bình thường, quả thực không biết sẽ sống ra sao. Lúc này không biết tại sao Lạc Kiến Hồng lại tin tưởng Lục Tiêu Du, lập tức đem Lạc Dĩnh trong lòng giao cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhanh chóng tiếp nhận Lạc Dĩnh, nhất thời mà nói, ta cần một căn phòng. Lục trưởng môn, nơi này cũng có một gian phòng, đi theo ta. Không đợi Lạc Kiến Hồng nói ra, nha hoàn Thanh Tú kia lập tức dẫn Lục Tiêu Du đi vào trong một căn phòng. Đoạn mạch tuyệt thể tiền thiền đấy. Trong phòng, nghe tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nhìn toàn thân không ngừng co quắp của Lạc Dĩnh, Lục Tiêu Du khẽ thở dài. Sau khi đuổi nha hoàn kia ra ngoài, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du lập tức được kết, một đạo cấm chế bao phủ gian phòng, đề phòng người khác dò xét. Thủ ấn lần nữa biến hóa, trong trường ấn có một vòng xoáy hiện lên rồi lập tức hóa thành lực thôn phệ. Trường ấn cũng lập tức dán lên người Lạc Dĩnh, âm dương đình vũ quyết lập tức vận chuyển. Điều Lục Tiêu Du muốn làm lúc này chính là đem hai cỗ năng lượng trần khí và đan dược trong người Lạc Dĩnh thôn phệ ra. Hai cỗ năng lượng này không ngừng đấu đá trong cơ thể, đây mới là nguyên nhân khiến cho Lạc Dĩnh sống không bằng chết. Để kéo dài sinh mệnh của Lạc Dĩnh, sợ rằng ngay từ lúc 3 tuổi cho tới bây giờ, Lạc Dĩnh đã đều dùng đan dược. Năng lượng trong đan dược tích lũy từ lúc 3 tuổi cho tới bây giờ, trình độ đáng sợ không cần phải nói. Hơn nữa, lại thêm chân khí Lạc Kiến Hồng đưa vào, cường độ của hai cỗ năng lượng này, ngay cả Vũ Vương cũng khó mà chống lại được. Thế nhưng, Lạc Dĩnh này rõ ràng chỉ là người thường, không ngờ lại có thể kiên trì được tới ngày hôm nay. Điều này khiến cho Lục Tiêu Du cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chỉ sợ rằng siêu cấp cường giả trong Nhật Sát Các thi triển thủ đoạn, cho nên Lạc Dĩnh mới sống sót. Cũng may Lạc Dĩnh sinh ra trong thế lực như Nhật Sát Các, nhưng như sinh ra trong gia đình bình thường và các sơn môn nhỏ khác, sợ rằng vừa sinh ra đã chết ngay. Ba đại tuyệt thể tiền thiên, bài danh thứ nhất chính là Đoạn Đỉnh Tuyệt Thể Tiền Thiên. Nói thông tục một chút thì chính là ngu ngốc trời sinh. Đoạn mạch tuyệt thể tiên thiên mà nói thì chính là kinh mạch trên người không được đầy đủ, thậm chí còn không có kinh mạch tương liên. Đừng nói là tu luyện, căn bản không có mạng sống. Còn có đoạn cốt tuyệt thể, nói thông tục một chút là người không có xương. Loại tuyệt thể này hình thành từ bé, căn bản không thể trị liệu. Mà ba loại thể chất này càng được mọi người tôn xưng gọi là ba đại tuyệt thể. Theo ghi chép, còn chưa có ai trị liệu được thành công. Tuyệt thể tiên tiên căn bản không thể trị liệu. Lục Tiêu Du cũng biết điểm này, coi như là kiếp trước, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, cái gì cũng có thể phát minh ra. Khoa học gia có thể lai tạo nhân giống các loài động vật, thế nhưng không thể chân chính tạo ra sinh mệnh giống như loài người. Điều này đủ để chứng minh vật có sinh mệnh đều là vật kỳ diệu nhất. Vì vậy, nếu như là tuyệt thể hậu thiên, bằng vào thực lực của Nhật Sát Các, sợ rằng đã sớm trị liệu được rồi. Thế nhưng, tuyệt thể tiên thiên, ngay cả siêu cấp cường giả linh đạo cũng phải bó tay. Có thể bảo trì tính mạng đã là kỳ tích rồi. Trong đình viện, tất cả mọi người lúc này không dám nói gì, cả đám đều đang cùng chờ đợi. Có thể là vì Lục Tiêu Du nhìn ra đoạn mạch tuyệt thể của Lạc Dĩnh khiến cho mọi người chấn động. Trong lúc chờ đợi không ngờ lại không có ai hoài nghi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du trực tiếp suy đoán ra thời gian phát tác của Lạc Dĩnh khiến cho bọn họ vô cùng chấn động. Lạc Kiến Hồng đi qua đi lại có vẻ vô cùng sốt ruột, có thể khiến cho người đường đường là phiên hải vương sốt ruột như vậy, sợ rằng cũng chỉ có nữ nhi của hắn mà thôi. Trong phòng, Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, trực tiếp thôn phệ hai cỗ năng lượng trong người Lạc Dĩnh. Hai cỗ năng lượng này đã tích lũy tới một mức độ cường bạo. Lục Tiêu Du trực tiếp đem hai cỗ năng lượng cuồng bạo này thôn phệ vào trong cơ thể, làm hai cỗ năng lượng này yếu bớt đi là biện pháp cơ bản để giải quyết chuyện này. Nếu như tiếp tục đưa chân khí vào trấn áp, chỉ trấn áp được một lúc, thế nhưng chỉ sợ sẽ đưa tới hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đem hai cỗ năng lượng làm cho nó yếu bớt đi, nói thì đơn giản, thế nhưng không ai có biện pháp làm được. Huống chỉ Lạc Dĩnh lại là người thường thì càng thêm khó. Chỉ là Lục Tiêu Du có âm dương linh vũ quyết, quỷ dị này có thể trực tiếp thôn phệ chân khí cùng năng lượng của người khác. Cũng bởi vì có âm dương linh vũ quyết, cho nên Lục Tiêu Du mới dám mở miệng thử giúp Lạc Dĩnh này một chút. Bằng không Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể mở mắt nhìn bất lực mà thôi. Ồ, không thể tưởng tượng được. Trong lúc thôn phệ, Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc phát hiện ra, dùng thân thể người thường có thể chứa đựng hai cỗ năng lượng bàng bạc như vậy tuyệt đối là một kỳ tích. Lục Tiêu Du vẫn cực kỳ hiếu kỳ ở điểm này. Trong lúc thôn phệ, Lục Tiêu Du cũng đồng thời kinh ngạc phát hiện ra một chỗ kỳ lạ. Chỗ kỳ lạ này là bởi vì thân thể của Lạc Dĩnh rất kỳ quái. Lục Tiêu Du vốn hoài nghi kinh mạch trong cơ thể nàng bị đứt hết, chân khí căn bản không thể tồn tại. Thế nhưng hai cỗ chân khí năng lượng này vẫn tồn tại được trong cơ thể nhỏ bé này. Mà hiện tại, rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng phát hiện ra, hai cỗ lực lượng kinh khủng này không ngờ đều ở bên trong thân thể của Lạc Dĩnh. Gần cốt, lục phủ ngũ tạng ở trong mỗi một tế bào của nàng. Trong thân thể có năng lượng bàng bạc như vậy, thân thể con người vốn chỉ có thể hấp thụ năng lượng bên ngoài tự nhiên mà thôi. Mà thân thể Lạc Dĩnh cũng như vậy. Hai cỗ năng lượng bàng bạc trong cơ thể nàng giống như hơn 20 vạn năm qua. Lạc Dĩnh không có một giây nào không ngâm mình trong một hồ nước bằng năng lượng. Lục Tiêu Du kinh ngạc phát hiện ra, Lạc Dĩnh tuy rằng là người thường, chưa từng tu luyện qua, thế nhưng thân thể lại cường hãn không gì sánh được. Tế bào toàn thân đều bị năng lượng bao phủ. Nếu như tu luyện mà nói, thực lực quả thực chính là một đường bay lên, không có một chút trở ngại. Lúc này, năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh đang dần dần tiêu tán. Loại cảm giác đau đớn kịch liệt này lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Năng lực gần tiêu tán, thậm chí là thân thể xuất hiện cảm giác vui sướng. Nhiều năm như vậy trôi qua, thân thể của nàng vẫn luôn trầm trọng, chưa bao giờ nàng có cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng như vậy. Một chung trà sau, Lục Tiêu Du thu hồi tay trên lưng Lạc Dĩnh, miệng mở ra một ngụm trọc khí. Lạc cô nương có tốt hơn chút nào không? Khí tức Lục Tiêu Du thủ liễm, vừa rồi không ngờ hắn đã thôn phệ không ít năng lượng trong cơ thể Lạc Dĩnh. Nếu như luyện hóa cỗ năng lượng này, Lục Tiêu Du có cảm giác sợ rằng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Đây coi như là thủ lao ngoài ý muốn của hắn. Đã khá hơn nhiều rồi, đa tạ Lục trưởng môn. Cảm nhận cơ thể thoải mái, Lạc Dĩnh quay đầu nhìn Lục Tiêu Du. Trên khuôn mặt vốn tái nhợt kia, lúc này không ngờ lại có một tia hồng nhuận. Khí sắc thoạt nhìn thì so với trước kia không chỉnh hơn một chút. Toàn thân lại nhìn kiểu diễm hơn rất nhiều. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, là con đường không có việc gì là tốt rồi. Lục Tiêu Du cũng lên tiếng nói. Vừa rồi đã thất thố trước mặt Lục trưởng môn, mong Lục trưởng môn thứ lỗi. Lạc Dĩnh hạ thấp người thi lễ rồi nói, ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du lúc này vô cùng hiếu kỳ. Lục Tiêu Du này quả thực là bất phàm, y như trong lời đệ tử các truyền lại. Tiêu Du mỉm cười, sau đó lập tức thu hồi cấm chế, mở cửa đi ra ngoài. Nha hoàn Thanh Tú kia khẩn trương chạy vào trong phòng, mà Lạc Kiến Hồng cũng đi tới trước mặt Lục Tiêu Du, vẻ mặt lo lắng hỏi, Lục trưởng môn, Dĩnh Nhi thế nào rồi? Lạc các chủ không cần quá lo lắng, hiện tại đã không còn việc gì đáng ngại rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười nói ra, cha, con không sao rồi, đàn tạ Lục trưởng môn xuất thủ cứu giúp, người nhất định phải cảm tạ Lục trưởng môn đấy. Lạc Dĩnh lập tức đi tới cửa rồi nói với Lạc Kiến Hồng như vậy. Mọi người ở đây dù sao cũng không có ai là người bình thường, chỉ cần nhìn biến hóa trên người Lạc Dĩnh là cũng có thể đoán ra được một hai. Sắc mặt cả đám người bắt đầu kinh ngạc, bởi vì khí sắc trên người Lạc Dĩnh so với khi trước còn tốt hơn rất nhiều. Cả đám lập tức nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, Lục Tiêu Du này quả nhiên là có chút thủ đoạn. Lạc Kiến Hồng nhìn khí sắc của nữ nhi rồi lập tức nhìn Lục Tiêu Du. Trong mắt xuất hiện sự cảm kích mà nói, đa tạ Lục trưởng môn đã ra tay tương trợ. Lạc các chủ khách khí quá rồi, ta cũng chỉ tạm thời ổn định một chút tình huống trong cơ thể Lạc cô nương mà thôi. Có lẽ trong vòng 3 tháng, sẽ không có lần phát tác thứ hai nữa. Thế nhưng sau 3 tháng quả thực rất khó nói. Lục trưởng môn, người nhất định phải nghĩ biện pháp gì đó. Nhìn thấy biểu hiện vừa rồi của Lục Tiêu Du, Lạc Kiến Hồng hiện tại đã cực kỳ tin tưởng Lục Tiêu Du. Trong mắt hiện lên sự khẩn cầu, có thể khiến cho hắn làm được như vậy, sợ rằng cũng chỉ có nữ nhi của hắn mà thôi. Là các chủ, nếu muốn ta giảm bớt thống khổ cho Lạc cô nương thì được, thế nhưng muốn Lạc cô nương sống lâu thêm mấy năm, sợ rằng không có khó. Còn nếu như ngươi muốn ta chữa khỏi cho Lạc cô nương mà nói, quả thực là ta bất lực. Lục Tiêu Du cũng không từ chối, nhìn thấy ánh mắt Lạc Kiến Hồng lúc này, coi như là người hiểu rõ một chút về tính cách của Lạc Kiến Hồng, cũng có thể nói ra, Lạc Kiến Hồng này tuyệt đối là một người cha tốt. Nếu như có thể kéo dài tính mệnh của Dĩnh Nhi vài chục năm, đối với ta mà nói đã là đại ân. Lục trưởng môn đã có thể kéo dài vài năm, có thể khiến cho Dĩnh Nhi của ta giảm bớt thống khổ, thì sao không thể kéo dài thêm được một chút cơ chứ? Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cảm tạ Lục trưởng môn. Thế nhưng thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, lẽ nào Lục trưởng môn không có cách nào khiến cho Dĩnh Nhi khôi phục hoàn toàn? Mong Lục trưởng môn nói thật cho ta biết. Lạc Kiến Hồng cực kỳ chân thành nhìn Lục Tiêu Du nói, ánh mắt kia hoàn toàn là ánh mắt lấy thân phận của một người cha mà hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du nhíu mày nhìn Lạc Kiến Hồng hơi do dự một lát rồi nói, biện pháp thì quả thực là có một, nhưng mà ta cũng có năm thành. Hơn nữa, thời gian cần quá dài, ta còn một số việc muốn làm, cho nên... Lục trưởng môn, ngươi thực sự có biện pháp sao? Nghe Lục Tiêu Du nói vậy, Lạc Kiến Hồng run rẩy, bởi vì nhiều năm trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên có người nói là có biện pháp chữa trị. Biện pháp thì chỉ có một, thế nhưng cơ hội cũng không lớn. 50% cơ hội chỉ có phân nửa mà thôi. Lục Tiêu Du do dự một lát rồi nói, hắn quả thực có một biện pháp, tuy rằng có chút nắm chắc, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng không dám quá chắc chắn. Nghe Lục Tiêu Du nói như vậy, trong lòng của Lạc Kiến Hồng lập tức rung lên. Chưa từng có một ai có biện pháp với chuyện này, ngay cả Linh Tôn cũng phải bó tay. Ngay cả vị siêu cấp cường giả kia trong các của bọn hắn cũng không có cách nào dùng cả. Mà hiện tại, có người nói có biện pháp lại còn có năm thành cơ hội. Đây đã là cực kỳ cao rồi. Hắn sao có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Lục trưởng môn, Lạc Kiến Hồng ta cả đời chưa từng cầu xin một ai. Hôm nay, ta cầu xin Lục trưởng môn xuất thủ một lần. Đương nhiên, chỉ cần Lục trưởng môn xuất thủ thì ta hậu tạ Lục trưởng môn bảo vật khởi tử hồi xuân đan của Nhật Sát Các. Mấy nghìn năm qua, trong Nhật Sát Các chúng ta cũng chỉ luyện chế ra 8 khỏa mà thôi. Tác dụng của khởi tử hồi xuân đan này có lẽ Lục trưởng môn còn chưa biết. Người có tu vi dưới Vũ Tôn và Linh Tôn ngũ trọng, dưới tình huống tiêu hao cạn kiệt sau khi ăn vào khởi tử hồi xuân đan này, mặc kệ là tiêu hao tới đâu, chỉ còn một hơi thở, trong nháy mắt có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Lạc Kiên Hồng lại nói, khởi tử hồi xuân đan, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong sao? Lục Tiêu Du lập tức tỏ ra vô cùng sửng sốt, trên ngọc giản của Nam Túc cấp cho hắn cũng không có ghi qua loại đan dược này. Dưới Vũ Tồn ngũ trọng, có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, đây quả thực là có thêm một cái mạng nữa. Nếu như hắn biết có loại đan dược này, sợ rằng bản thân đã sớm tìm cách luyện chế. Nếu như Lục trưởng bồn có thể chữa khỏi cho Dĩnh Nhi, ta sẽ trọng tạ Lục trưởng bồn 2 khỏa khởi từ hồi xuân đan. Lạc Kiến Hồng nhìn chăm chú vào Lục Tiêu Du rồi nói, mặt khác, ta thấy huyết đào trong tay Lục trưởng môn không phải là phàm vật, sợ rằng còn chưa có một bộ vũ kỹ đào phá tốt. Trong Nhật Sát Các chúng ta cũng có một bộ vũ kỹ đào pháp tên là Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, uy lực bá đạo vô cùng. Mấy nghìn năm qua, người có thể tu luyện thành đao pháp này vô cùng ít. Nói xong, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, mà toàn Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm này là vũ kỹ địa cấp trung giai, cũng là bí mật bất truyền của Nhật Sát Các chúng ta. Nếu như Lục trưởng môn có thể chữa tốt cho Dĩnh Nhi, Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm này ta cũng có thể giao cho Lục trưởng môn. Đạo pháp địa cấp trung giai, 2 khỏa khởi tử hồi xuân đan. Lục Tiêu Du lúc như bây giờ thiếu tuyệt đối là bị mê hoặc. Vũ kỹ đạt tới địa giai thì giá trị không cần nói tới. Những đại môn đại phái này, ngay cả vũ kỹ huyền cấp sơ giai trở lên cũng không bao giờ truyền ra bên ngoài. Vũ kỹ trên địa cấp thì càng khống chế nghiêm ngặt hơn. Coi như là đệ tử thân truyền cũng không có tư cách tu luyện, mà vũ kỹ địa cấp trung giai thì càng không còn phải nói. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, vũ kỹ địa cấp trung giai, uy lực của nó, Lục Tiêu Du căn bản không cần tưởng tượng, cũng không biết uy lực của nó mạnh đến bao nhiêu. Thế nhưng, nếu tính giá trị mà nói, sợ rằng toàn bộ thế lực nhất lưu cũng không thể so sánh được. Hai khỏa khởi tử hồi xuân đan bằng 2 cái mạng của mình, trong nháy mắt khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nếu như gặp phải vây công và cường giản trước mặt, quả thực sẽ có thêm chỗ dựa vào. Còn có Hoàn Vũ Tất Toàn Trảm này, cho nên lúc này Lục Tiêu Du vô cùng động tâm. Nghe Lạc Kiến Hồng nói như vậy, sắc mặt mười trưởng lão kia lập tức biến đổi. Vũ khí địa cấp trung giai Hoàn Vũ Tất Toàn Trảm, đây chính là vật bất truyền trong các, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Thế nhưng, ngoại tình huống như hiện tại, bọn họ cũng không biết làm thế nào cho tốt. Là các chủ, ta sẽ cố gắng, thế nhưng trước khi ra tay, ta có chuyện cần nói riêng với là các chủ và là cô nương. Lục Tiêu Du không có cách nào thoát khỏi mê hoặc, chỗ tốt là Kiến Hồng đưa ra đối với hắn có lực mê hoặc cực kỳ lớn, mà vừa vặn hắn cũng có một biện pháp, cho nên thử một lần cũng không sao. Có thể nhận được bảo vật như vậy cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là tới bây giờ, Lục Tiêu Du còn không biết, điều kiện Lạc Kiến Hồng vừa đưa ra kỳ thực cũng không phải giới hạn cao nhất trong lòng của Lạc Kiến Hồng. Nữ nhi ở trong lòng hắn chính là vô giá, cho dù Lục Tiêu Du dùng công phu sư tử ngoạm, chỉ sợ hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đáp ứng, vì nữ nhi của mình, chuyện gì hắn cũng có thể đáp ứng được. Cho đến một lát sau, trong một căn phòng yên tĩnh, lúc này chỉ có Lục Tiêu Du, Lạc Kiến Hồng, còn có Lạc Dĩnh Thành Tú kia. Ba người ngồi vào chỗ của mình, Lục Tiêu Du lập tức mở miệng. Lạc các chủ, giúp Lạc cô nương khôi phục, ta chỉ có thể nói trước, ta chỉ có năm thành nắm chắc, đồng thời bởi vì kinh mạch toàn thân của Lạc cô nương không đầy đủ, cho nên lúc trị liệu cần phải... Nói tới đây, khuôn mặt của Lục Tiêu Du đỏ ửng lên, ánh mắt liếc về phía Lạc Dĩnh, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Cần phải cởi hết y phục sao? Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Tiêu Du rồi nói, bằng vào kiến thức và nhãn lực của hắn, chỉ cần nghĩ một chút là có thể suy đoán ra ý tứ của Lục Tiêu Du. Kinh mạch toàn thân không được đầy đủ, muốn khôi phục, đương nhiên phải cởi bỏ hết y phục. Không sai, là các chủ có lẽ cũng hiểu được điều ấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi, hắn phải đả thông kinh mạch toàn thân cho Lạc Dĩnh, đương nhiên phải chạm toàn thân của nàng, bằng không sao có thể dễ dàng hạ thủ được. Chuyện này sao có thể như vậy, ta... Lạc Kiến Hồng có thể hiểu được, thế nhưng Lạc Dĩnh lại e thẹn, khuôn mặt đỏ ửng, xích lóa trước mặt một nam nhân xa lạ. Đây tuyệt đối là một chuyện vô cùng thẹn thùng. Dĩnh Nhi, có câu nói có bệnh phải nhờ y sư, có lẽ con cũng hiểu. Lạc Kiến Hồng nhìn nữ nhi, sự thuần khiết của nữ nhân đương nhiên cực kỳ quan trọng. Thế nhưng chuyện này lại không giống như bình thường. Chỉ cần nữ nhi có thể khôi phục, thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn ta cũng biết, nếu muốn trị liệu thì nhất định phải như vậy, không có lựa chọn nào cả. Lục Tiêu Du nhìn Lạc Dĩnh rồi nói, đương nhiên, vì sự thuần khiết của Lạc cô nương, ta có thể che mắt. Dĩnh Nhi, vì cha, con nhất định phải cố gắng lên. Lạc Kiến Hồng nhìn Lạc Dĩnh rồi nói. Được rồi. Nhìn phụ thân, Lạc Dĩnh chậm rãi gật đầu. Trong núi non tràn ngập sương mù, trong này có một mùi máu tanh từ từ phát ra. Nơi này sát khí ngập tràn, dưới sự bao phủ của sương mù dày đặc. Hơn nữa, lại thêm sát khí từ bốn phía. Quả thực là một nơi tồi luyện vô cùng tốt. Trong rừng rậm, một bóng đen phủ phục ẩn nấp bên trong vô cùng bí ẩn. Khí tức toàn thân tu liễm, không tiết ra bên ngoài một chút, tâm thần tỏa ra chờ đợi con mồi tới cửa. Liên tục 30 năm qua, mỗi lần linh trì trên thiên đảo mở ra, hắn đều tới. Lần đầu tiên hắn cũng dự đoán được Trần Đình Thánh Quả kia, thế nhưng kết quả lại không phải như vậy. Trần Đình Thánh Quả đều bị đệ tử Nhật Sát Các lấy được. Người ngoài làm sao có thể đơn giản thu bảo vật? Vì vậy dọc đường đi, dựa vào thủ đoạn ẩn nấp của bản thân, hắn tiến hành đánh lén không ít người, thu hoạch vô số chỗ tốt. Thu hoạch vô cùng tốt, lên tới một con số khá lớn. Mà 10 năm trước đây, thứ hắn đoạt được lại càng thêm kinh khủng. Lần này hắn lại tới, nửa ngày trước, lại một tại một nơi khác, hắn đã đánh chết một linh xuất tứ trọng, thu hoạch kể ra cũng không tệ. Hắn không bao giờ ở cùng một chỗ đợi con mồi. Vì vậy, sau khi đánh chết linh xuất tứ trọng kia, lập tức tới đây. Trong tâm thần của hắn lúc này xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Hắn lập tức nhíu mày, bởi vì bốn người này hắn không cảm nhận được khí tức. Hắn đang do dự, có nên xuất thủ hay không, có nên mạo hiểm hay không. Nhìn y phục trên người của bốn người này cũng không giống như người bình thường. Nếu có thể đánh chết, có lẽ thu hoạch cũng không tội. Từ tuổi tác của bốn người này có thể thấy được một thanh niên, một thiếu nữ, một tiểu thiếu niên có lẽ thực lực cũng không cao. Người duy nhất hắn để ý là nữ nhân xấu xí kia. Nàng ta hẳn là uy hiếp lớn nhất với hắn. Mà lúc này, bốn người bọn Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dường Quá, Như Hoa đã đi tới. Dọc đường đi, bốn người gặp không ít nguy hiểm. Thế nhưng bằng vào thực lực và thủ đoạn của bốn người mà nói, nguy hiểm trong này đối với bọn họ không tạo thành một chút uy hiếp nào cả. Bốn người cẩn thận đi về phía trước, ở bên trong bằng vào thực lực của bốn người cũng không dám sơ ý. Đúng lúc này, có một tiếng nổ vang vọng, một bóng đen không rõ lập tức lao thẳng về phía Như Hòa. Bốn chết đây mà. Như Hòa cười nhạt một tiếng, bàn tay nắm chặt, nắm tay to lớn đánh về phía trước, quyền trên bàn tay nhanh chóng ngừng tụ, cuối cùng nắm tay hung hăng đánh về phía cái bóng đèn kia. Nắm tay ẩn trước kình lực, bây giờ trực tiếp xé rách không khí. Một cỗ kình khí vô hình trực tiếp đem sương mù dày đặc chung quanh đánh cho tàn nát. Là yêu thú thất giai. Cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt của Hắc Y Nhân đánh lén lập tức đại biến. Hắn thật không ngờ đây mới chỉ là lần xuất thủ thứ hai của hắn lại đụng phải yêu thú thất giai. Không gian chung quanh hắn lúc này trực tiếp vặn vẹo, ngay cả trốn cũng không được. Một tiếng trầm muộn vang lên trong tầng trời thấp, kình khí mạnh mẽ bắn lên trên nắm tay của Như Hoa, trực tiếp mang theo xu thế sấm sét đánh vào trên người bóng đèn kia. Kình khí vô thiên cái địa bạo phát ra, bóng đèn này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đập xuống mặt đất trở thành một thi thể. Có thể người này ngay cả trước khi chết cũng không biết được, vốn vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Vốn người hắn tưởng rằng là có thực lực mạnh nhất trong đám người, lại là người có thực lực yếu nhất. Thế nhưng Như Hoa, yếu nhất trong bốn người, cũng không phải là người hắn có thể chống lại. Vũ xuất lục trọng mà thôi, không ngờ lại dám đánh lén chúng ta như vậy. Sau khi lấy mấy chiếc nhẫn trữ vật trên người Hắc Y Nhân vũ xuất lục trọng, Như Hoa lập tức khinh thường nói ra một câu. Lúc bấy giờ ở bên trong của Nhật Sát Các là Kiến Hồng đích thân hộ pháp, bên trong một gian phòng tràn ngập hương hoa, nhìn phong cách bố trí hẳn là phòng của Lạc Dĩnh. Lục Tiêu Du đánh giá gian phòng cũng giúp Lạc Dĩnh trầm tĩnh hơn một chút mà nói. Lục trưởng môn, những chậu hoa này thế nào? Những năm gần đây ta không thể tu luyện, rảnh rỗi chỉ có thể trồng hoa làm niềm vui. Thật là xấu hổ quá, ta chỉ cảm thấy hoa rất đẹp, mà tên hoa thì ta không có biết. Lục Tiêu Du cười khổ nói. Lục trưởng môn còn trẻ tuổi đã trở thành người đứng đầu 10 đại cường giả, phòng trưng luôn là tập trung tu luyện, sao có thời gian để hiểu những chuyện này? Lạc Dĩnh cũng nói. Lục Tiêu Du mỉm cười, nói tiếp. Lạc cô nương, chúng ta bắt đầu đi, chỉ mong có thể thành công. Ta cũng chỉ hy vọng thôi, vất vả cho lục trưởng môn rồi. Lạc Dĩnh nói xong, vẻ mặt chợt đỏ ửng, nàng tự nhiên hiểu được kế tiếp mình phải làm gì. Lục Tiêu Du nhìn Lạc Dĩnh, dung mạo của nàng không tính là tuyệt mỹ, nhưng vẫn rất đẹp, khí chất thành tú, thân hình của nàng vô cùng hấp dẫn. Nói thật, ta thật sự rất bội phục Lạc cô nương, có thể dùng thân thể người thường chống đỡ tới bây giờ. Dù là người có tu vi vũ xuất cũng chưa chắc có thể làm được. Thậm chí là vũ vương cũng không phải ai cũng có thể làm được. Lục Thiêu Du nói. Nếu không phải bởi vì cha, ta sợ ta đã sớm bỏ cuộc. Mỗi lần nhìn thấy cha lo lắng, ta lại đau lòng. 20 mấy năm nay, cha đặt hết tâm tư trên người của ta. Nếu như ta không chịu đựng mà buông tay, thì cha nhất định sẽ thật thương tâm. Ta không muốn làm cho cha tuyệt vọng, cho nên ta phải sống sót chỉ vì cha của ta. Trong ánh mắt dịu dàng của Lạc Dĩnh hiện lên vẻ kiên nghị mà người thường không thể có được. Lục Tiêu Du cực kỳ cảm thán, một nữ tử yếu đuối từ 3 tuổi chống đỡ được tới bây giờ, thật sự là một kỳ tích, mà kỳ tích kia tới từ thân hình của nàng. Lúc này Lục Tiêu Du lại có chút hiểu được tâm tình của Lạc Kiến Hồng, mà kể hắn là ai, hắn là một người cha tốt. Nếu là người cha tốt, không cần biết hắn là người như thế nào cũng có thể kết giao. Cho dù Nhật Sát Các không cho Lục Tiêu Du ưu đãi, Lục Tiêu Du cũng sẽ giúp đỡ giảm bớt thống khổ cho Lạc Dĩnh, tận lực kéo dài tính mạng của nàng. Theo hắn quan sát, năng lượng trong cơ thể của Lạc Dĩnh đã vô cùng khủng bố. Nếu hắn cắn nuốt, hắn cũng có thể đạt được không ít ưu đãi ở trong chuyện này. Những năm gần đây, Lục Tiêu Du đã cảm nhận được mình luôn dựa vào Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông cũng không có tốt. Hiện tại, người muốn đối phó với mình thật không ít. Mình gây thù hằn không thiếu, điều này cực kỳ bất lợi với Phi Linh Môn. Sau này, nếu có những sơn môn có thể kết giao, vẫn tận lực kết mình mới tốt. Dù sao, có người bạn vẫn tốt hơn là thêm kẻ thù. Là cô nương, thời gian trị liệu có chút lâu dài, chỉ sợ phải dùng vài ngày, thậm chí còn lâu hơn, sẽ có thống khổ đấy. Lục Tiêu Du lên tiếng nói. Không sao, đã 20 mấy năm rồi, thống khổ gì mà chưa trải qua, đã thành thói quen rồi. Lạc Dĩnh mỉm cười rồi nói. Vậy thì bắt đầu đi, mời là cô nương cởi bỏ y phục, nằm thẳng trên giường. Lục Tiêu Du nói xong, lấy ra dây lụa màu đen che mắt của mình. Mặc dù thấy Lục Tiêu Du đã che mắt lại, nhưng khuôn mặt Lạc Dĩnh vẫn đỏ bừng. Lần đầu tiên cởi quần cởi áo trước mặt nam nhân, nhịp tim của nàng không ngừng gia tốc. Lạc Dĩnh cởi xong quần áo, thân thể mềm mại khẩn trương run rẩy hẳn lên, nằm xuống giường khẽ nói: "Lục trưởng môn, ta chuẩn bị xong rồi." Bây giờ Lục Tiêu Du hít sâu vài hơi, làm cho mình trầm tĩnh trở lại, thủ ấn kết xuất, chậm rãi vươn tay trái, trên lòng bàn tay hiện lên lốc xoáy chân khí. Chân khí ẩn hiện trên đầu ngón tay, mang theo tử kim sắc, nhìn qua chẳng các gì điện mang. "Lạc cô nương, xin thứ cho tại hạ có chút vô lễ, sẽ có chút đau đớn, nhưng cố gắng nhẫn nhịn một chút là tốt." Điện mang đột nhiên rơi xuống huyệt khí hải của Lạc Dĩnh. Nếu Lục Tiêu Du không phải đang che mắt, hẳn đã bị thất thần. Điện mang xâm nhập vào cơ thể Lạc Dĩnh, làn da của nàng chợt hiện lên lưu quang tử kim sắc. Lưu quang di chuyển, một tiếng kêu rên từ trong miệng Lạc Dĩnh truyền ra. Chân mày của nàng cau chặt lại, tựa hồ cực kỳ đau đớn. Ngay sau đó, đầu ngón tay của Lục Tiêu Du không ngừng di động, điện mang lưu chuyển không ngừng xâm nhập vào cơ thể Lạc Dĩnh. Sắc mặt của Lục Tiêu Du lúc này ngày càng ngưng trọng hơn. Giữa các này, hắn không dám có chút kinh thường nào. Tiền tiền đoạn mạch tuyệt thể, cân mạch đứt từng khúc, vốn không cách nào chữa trị. Nhưng Lục Tiêu Du có biện pháp của mình, từ lôi huyền đỉnh mạnh mẽ vô cùng, không chỉ có tử kim huyền lôi dùng công kích, có chút thủ đoạn làm người ta không sao tưởng tượng được. Theo tin tức truyền lại, bởi vì dùng tử kim huyền lôi rèn bất diệt huyền thể, nhưng trước đó phải đánh vỡ thân thể thành đoàn thịt nát, nhưng vẫn sống lại, so sánh với tiền thiên đoạn mạch tuyệt thể càng thêm khủng bố hơn. Hiện tại Lục Tiêu Du cần nhờ tử kim huyền lôi phụ trợ, tiếp nối đoạn mạch toàn thân của Lạc Dĩnh. Người khác làm không được, nhưng hắn có thể làm được, bởi vì có được tử kim huyền lôi tường trợ. Nhưng đây là một công trình cực lớn, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Lục Tiêu Du biết mình phải khống chế tử kim huyền lôi tới mức tinh vi nhất. Nếu như không, sẽ thiêu cháy thân thể mềm mại trước mắt thành tro tàn. Mà nếu làm quá nhẹ nhàng, chỉ sợ sẽ không đạt được hiệu quả. Bây giờ hai tay của Lục Tiêu Du không ngừng hạ xuống. Lạc Dĩnh cảm giác trong cơ thể của mình có một cỗ năng lượng nóng cháy, muốn thiêu đốt nàng thành tro bụi. Nhưng nhiệt độ kia chỉ dừng lại ở mức độ làm nàng đau đớn, chỉ điểm tới là dừng, không làm cho nàng bị tổn thương chút nào cả. Khi tay của Lục Tiêu Du rơi trên hải ngọn núi, Lạc Dĩnh vừa cảm thấy đau đớn, vừa tê dại, làm nàng không nhịn được, thốt lên tiếng rền rỉ. Khuôn mặt càng đỏ ửng, nhìn như mộng như ảo, chạm tới lòng người. Hai cỗ lực lượng đang yên lặng trong cơ thể Lạc Dĩnh bị một động tác của Lục Tiêu Du làm bạo động, cảm giác được biến hóa, vẻ mặt của hắn càng thêm sự ngưng trọng, tốc độ ngón tay di động càng lúc càng nhanh, điện mang bao phủ trên người Lạc Dĩnh. Điện mang lưu chuyển, không ngừng phát ra tiếng vang, trong cơ thể Lạc Dĩnh hiện lên màu đỏ đậm, lực lượng cuồng bạo bắt đầu khởi động, hùng hăng va chạm trong thân thể của nàng. Lạc Dĩnh đau đớn hô lên thành tiếng, nàng không còn cách nào nhẫn nhịn được nữa. "Cắn nuốt cho ta." Tay trái của Lục Tiêu Du hiện lên lốc xoáy trần khí, lập tức đặt lên bụng của Lạc Dĩnh, vận chuyển âm dương linh phụ quyết, trực tiếp cắn nuốt hai cỗ lực lượng cuồng bạo trong cơ thể của nàng. Bởi vì Lạc Dĩnh đã dùng đan dược từ lúc 3 tuổi, cấp bậc đan dược ngày càng cao, mãi tới 2 năm vừa qua đã lên tới đan dược thất phẩm. Cô năng lượng kia lớn đến thế nào liền có thể nghĩ tới. Và cảm giác đau đớn thế nào, người ta cũng có thể hình dung ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.